Sát thủ nữ vương, chương 57, Lạc Lan giễu cợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, Lạc Lan giễu cợt Lạc Vũ ra ngoài, đi tới quán chai bao của Nguyệt Dạ. Bởi vì là sáng sớm, cho nên cửa hàng khóa lại cũng không có làm ăn. Đường phố buổi tối phồn hoa mê ly, ở ban ngày lại là lạnh lẽo yên tĩnh, không người hỏi han. Cửa hàng trên đường dồn dập đóng cửa, mỹ nam mỹ nữ cực khổ cả đêm cũng từng người về nhà ngủ bù tiếp tục lấy cuộc sống ngày đêm điên đảo. Thấy được cảnh tượng hoang vu không người này, trong lòng Lạc Vũ cũng có chút cảm giác khó chịu, sầm uất cuối cùng thành trống không, bây giờ cảnh vật vẫn như cũ, mỗi người cũng không biết đi tới nơi nào. Tiểu thất của hôm qua ôn nhu mà lãnh diễm, không bao giờ tìm được nữa rồi. Lúc đó họ làm sao có thể nghĩ đến, có một ngày lại thương tổn lẫn nhau thành như vậy. Lúc đó khi ở bờ biển cứu tiểu thất thì không nên giữ cô ấy lại, lưu lại bên cạnh chính mình, cuộc sống nếu như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, vậy tốt biết bao. Lạc Vũ từ cửa sau lẻn vào, quen cửa quen nẻo đi vào. Nơi này ở bề ngoài là nơi sắc tình của Nguyệt Dạ mở, nơi lén lút lại trở thành thu thập tình báo của Nguyệt Dạ, giao dịch ma túy còn có tầng hầm chạm mặt cùng Lạc Vũ. Khi Lạc Vũ đẩy cửa mà vào, tầm mắt đầu tiên rơi xuống trên tay Nguyệt Dạ. Địa phương này bị nữ vương chặt đứt một ngón tay. Trên tay Nguyệt Dạ mang theo một đôi găng tay màu đen, xem ra không khác người bình thường, hoàn toàn không nhìn ra ngón tay đứt trong đó, loại thiếu sót này cho dù có thể dùng ngoại vật che khuất nhưng mà đau thương trong lòng e sợ mãi mãi cũng không cách nào bù đắp và phục hồi. Vết thương khá hơn chút nào không? Ngoại trừ câu nói này, Lạc Vũ lại hỏi không ra lời khác. Không ảnh hưởng toàn cục, các khách hàng nói tôi theo găng tay có vẻ càng thêm gợi cảm. Nguyệt Dạ cười cười, vẫn cứ là người mê hoặc đầu bảng. Lạc Vũ cũng miễn cưỡng cười cười, thấy được Nguyệt Dạ trên tinh thần không chịu đả kích quá to lớn gì, nàng cũng yên tâm không ít. Xem ra, Nguyệt Dạ đứt ngón tay, ở trong một đám nữ nhân vẫn được hoan nghênh, Lạc Vũ thậm chí thầm nghĩ thiếu hụt này có phải ngược lại kích lên mẫu tính đại phát của những nữ nhân kia, lòng thông cảm tràn lan, để chuyện làm ăn của Nguyệt Dạ càng thêm thịnh vượng. Lạc gia bên kia không có làm khó dễ cô chứ? Chuyện thân phận của Lạc Vũ là bị nữ vương nghiêm ngặt phong tỏa cho nên tin tức nhanh nhẹn như Nguyệt Dạ đều hoàn toàn không biết chân tướng. Chỉ cần có thiên ảnh ở đây, Lạc gia thì sẽ không giết ta. Nữ vương cũng chỉ là không có giết mình thôi, nhưng mà bà ấy vứt bỏ lơ là mình so với giết mình càng làm cho mình thống khổ tuyệt vọng. Nguyệt Dạ khẽ gật đầu, bất kể nói thế nào thất sát trước đó là người của thất nguyệt thập ngũ. Lạc Vũ cười khổ, lắc đầu một cách, Nguyệt Dạ hiểu nhầm rồi, tiểu thất bây giờ, đối với nàng vứt như giày cũ, nơi nào còn có thể bận tâm phần tình cảm ngày xưa. Thiên ảnh không ngã, Lạc gia thì sẽ không động thất nguyệt thập ngũ, bây giờ chúng ta chẳng qua là ở trong kẽ hở cầu sinh tồn thôi. Đối mặt hai con quái vật khổng lồ thất nguyệt thập ngũ nhỏ bé tựu như con kiến, cho dù đắc tội bên nào, đều sẽ rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Nhưng mà cũng chính bởi vì hai phe đối lập và coi nhau như kẻ thù, mới để cho thất nguyệt thập ngũ có đầy đủ thời gian và không gian phát triển lớn mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Dạ là người thông minh thế nào, từ lời của Vũ Vũ và trong biểu tình, thì đoán được đại khái, e sợ tịch là phản bội, trước đó Vũ Vũ cũng là hoàn toàn chẳng hay biết gì, không chút nào biết chuyện. Một phen mưu tính tranh tài, lại thành đá kê chân của người khác. Nguyệt Dạ nhớ lại ngày đó, ba người ngồi cùng một chỗ, mưu tính thương nghị tịch một mình, khuôn mặt lạnh lẽo, vắng lặng bình tĩnh, từ đầu tới đôi cơ hồ một câu nói cũng không có nói, há biết nội tâm sẽ thâm trầm như vậy, ẩn giấu không lọt. Đồng dạng một gian phòng, đồng dạng một bàn trà, đồng dạng nước trà xanh thơm ngát, chỉ đáng tiếc người, đã không giống rồi. Lạc Vũ chưa từng có suy nghĩ muốn phát triển lớn mạnh thế lực trong tay của chính mình bây giờ như vậy, thì ra nàng vẫn cho là Lạc gia chính là của nàng, nữ vương cuối cùng cũng sẽ là của nàng. Nhưng mà bây giờ, nàng phát hiện mình sai rồi, còn sai vô cùng. Lạc gia là của nữ vương, không có giống như đồ vật thuộc về bản thân nàng. Có nữ vương sủng ái, nàng ở Lạc gia là có thể sống đến vui vẻ sung sướng, nhưng mà một khi có một ngày bị nữ vương vứt bỏ không để ý, nàng sẽ mất đi tất cả, không còn gì cả. Cho nên, chỉ có đem thế lực quyền lực nắm giữ ở trong tay mình, mới là an toàn nhất. Của người khác cho, mãi mãi cũng chỉ có thể là ân huệ ban cho, phụ thuộc thôi. Thống khổ dần vặt của mấy ngày này dần dần để Lạc Vũ hiểu một cái đạo lý quyền thế là cái gì. Quyền thế chính là có thể sống đến không khuất nhục, sống đến có tôn nghiêm, có thể không cần nhìn sắc mặt người khác, có thể không bị người khác khinh bỉ đạp ở dưới chân. Lạc Vũ chậm rãi có chút hiểu tại sao Tịch Thất sẽ không tiếc phản bội nàng chỉ vì bảo tọa lạnh lẽo kia. Bởi vì bảo tọa của thiên ảnh có thể mang cho cô ấy quyền thế vô biên, nhưng mà cảm tình chẳng qua là đồ trăng trong nước hoa trong gương, buồn cười mà ấu trĩ thôi. Bắt đầu từ hôm nay, dùng tốc độ nhanh nhất chiếm đoạt tổ chức nhỏ, đoàn thể nhỏ khác, ta muốn tất cả sức mạnh ngoại trừ Lạc Gia Thiên Ảnh ra toàn bộ thu nạp thành thế lực của chính mình. Lạc Vũ nặng nề vỗ mặt bàn một cái, ánh mắt ngược lại kiên quyết mà không sợ hãi chút nào. Nếu như những tổ chức khác không chịu quy về chúng ta thì sao? Bây giờ Thất Nguyệt Thập Ngũ xem như là sát thủ liên minh thứ ba ngoài Lạc Gia Thiên Ảnh, nhưng mà cũng không phải tất cả tổ chức đều đồng ý gia nhập. Lạc Vũ cười lạnh, ánh mắt vẫn kiên quyết như sắt. Quy về của chúng ta chính là bạn bè, tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Đối với không quy thuận, vậy chính là kẻ địch đương nhiên nên giết, quyết không lưu tình. Nguyệt Dạ ngẩn người, cực kỳ kinh ngạc, Vũ Vũ trước đó cũng không có mạnh mẽ vang dội như vậy, kiên quyết quả đoán, quan trọng hơn là, lúc trước nàng đối với chuyện giết người luôn luôn cực kỳ bài xích chán ngán. Nguyệt Dạ không có vạch trần, chỉ là như đang suy tư cười cười. Cô, có chút khác rồi. Lạc Vũ cười khổ, người đều là thay đổi. Nữ vương trong chớp mắt trở nên lạnh lùng lòng dạ ác độc, tiểu thất trong chớp mắt trở nên tàn nhẫn thô bạo, họ một người có con gái ruột, một người có em gái chi kỳ, cũng thay đổi, tất cả đều thay đổi rồi, cho nên, mình cũng thay đổi theo. Khi Lạc Vũ trở lại Lạc Gia, đã gần trạng vạng tối, mới vừa vào cửa thì thấy được gương mặt không muốn thấy nhất. Đi đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Lan chất vấn, có loại mùi vị từ trên cao nhìn xuống. Lạc Vũ đương nhiên lười đến để ý đến cô ta, nhìn xuống kích động ở trên mặt đối phương đánh một quyền, thuận miệng nói. Người quản được sao? Lạc Vũ đi đến phía trước, ai biết đột nhiên dưới chân bị vấp một cái, cả người té ra ngoài, trên mặt đất lăn một vòng, Lạc Vũ bò lên, xoa xoa eo phía sau lưng đau đớn, hút không khí liên tục. Nữ nhân này quả thực là đòi đánh. Lạc Lan đưa chân cố ý đem Lạc Vũ vấp ngã, thấy được bộ dạng Lạc Vũ chật vật còn cười trên sự đau khổ của người khác. Lạc Vũ triệt để chọc giận, con cọp không phát huy còn coi nàng là con chó bệnh Lạc tiểu chư kia. Lạc Vũ âm thầm tính toán, mặc dù mình thân thủ ở trước mặt nữ vương hoặc là Tịch Thất chỉ có ngoan ngoãn đầu hàng bị đánh, nhưng mà ở Lạc Lan cái gối thêu hoa này, trước mặt nữ nhân trông được không dùng được, vậy dĩ nhiên là ưu thế tuyệt đối. Bất kể vô dụng như thế nào, Lạc Vũ tốt xấu sinh sống ở sát thủ thế gia, chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp heo chạy, Lạc Lan thì sao, Lạc Vũ vẫn đúng là không rõ ràng thân thế từng trải của Lạc Lan, nhưng mà một người bình thường, làm sao sẽ chống đỡ nổi quả đấm của chính mình. Trước đó cản trở tình cảm của nữ vương, tức giận đến giơ chân cũng chỉ đành nuốt giận vào bụng, hôm nay nàng thật sự là nhịn đủ rồi, cho dù bị nữ vương đánh một trận, nàng cũng phải đập Lạc Lan một trận trước, xả giận rồi nói. Cho nên, Lạc Vũ động thủ, một quyền quất tới trên mặt của Lạc Lan, nhưng mà để Lạc Vũ vạn vạn cũng không ngờ là, Lạc Lan lại tránh khỏi, còn mãnh liệt nhanh nhẹn hướng tới bụng của mình mạnh mẽ đá tới. Lạc Vũ hoàn toàn đánh giá thấp thực lực của đối phương, cho nên nhất thời không quan sát, dĩ nhiên hoàn toàn không có đề phòng, hung hăng đã trúng một đá nặng nề của đối phương. Khi đá vào trên bụng, Lạc Vũ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng, như là bị chùy sắt đập trúng, cơ hồ muốn đem đồ trong bụng toàn bộ đều phun ra ngoài, khó chịu mà thống khổ. Lạc Vũ hoàn toàn không nghĩ tới, Lạc Lan nhìn như mảnh mai, lại sẽ có khí lực lớn như vậy, Lạc Vũ cũng hoàn toàn không có đoán được nữ nhân lai lịch không rõ này lại có thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ như thế. Nữ nhân này, đến tột cùng là lai lịch gì? Lạc Vũ đau đến ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay gắt gao che bụng, mặt đầy mồ hôi lạnh, còn kém không lăn lộn đầy đất. Lạc Lan đương nhiên sẽ không bận tâm đau đớn của Lạc Vũ, trực tiếp xách lấy cổ áo của Lạc Vũ đem người từ trên mặt đất xách lên, cười lạnh nói. Không tệ lắm, vẫn tính là thật sự có tài. Nghe nói thiếu chủ trước của Lạc Gia là phế vật không hơn không kém, bây giờ xem ra, ngược lại cũng không vô dụng như trong truyền thuyết. Lạc Lan cố ý làm trầm trọng ba chữ, thiếu chủ trước, này, Lạc Vũ nghe nói như thế, tự nhiên cảm thấy đặc biệt chói tai. Phế vật đúng, nàng luôn là phế vật Lạc Gia công nhận, luôn là người vô dụng trong mắt nữ vương. Có phải chính là bởi vì nàng vô dụng cho nên nữ vương mới có thể nhẫn tâm vứt bỏ nàng như vậy, phớt lờ nàng, thậm chí chán ghét nàng. Lạc Lan thu liễm lại nụ cười, lần nữa hung hăng đá trên bụng của Lạc Vũ nhất thời không chống đỡ nổi thân thể, quỳ gối trên mặt đất, hô hấp bất ổn mà gấp gáp, lại mạnh mẽ kiềm chế tuyệt không hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đau đớn của nàng sẽ không để cho người lưu lại đồng tình, sẽ chỉ làm đối phương càng vui vẻ thoải mái. Chỉ bằng chút thực lực này của ngươi, còn dám to gan động thủ với ta, quả thật là không biết tự lượng sức mình. Ta đều nhìn không lọt mắt, càng huống hồ là mẫu thân. Rốt cuộc ta biết, mẫu thân tại sao nhìn ngươi không vừa mắt như thế, Lạc Gia chưa bao giờ lưu lại phế vật vô dụng. Thấy được mồ hôi lạnh trên trán của Lạc Vũ, Lạc Lan cảm thấy cực kỳ thoải mái, nàng cũng nhẫn nhịn Lạc Vũ đã lâu rồi, sớm thì hận không thể đánh đối phương một trận, ai biết đối phương lại quá ngu xuẩn như vậy, chính mình không biết tự lượng sức mình động thủ trước. Sắc mặt của Lạc Vũ tái nhợt, Lạc gia không để lại phế vật vô dụng, câu nói này nữ vương đã từng nói. Lúc trước mấy phế vật vô dụng kia đều bị nữ vương giết rồi, vậy mình thì sao, có phải là có một ngày cũng sẽ bị nữ vương? Nghe nói ngày hôm qua ngươi làm một bàn đồ ăn, sau đó tất cả đều bị đổ vào thùng rác. Đúng không, Lạc Lan chuyên bóc vết sẹo của Lạc Vũ, nhất định phải đem những vết sẹo kia xé rách, làm cho máu me đầm đìa mới hài lòng. Lạc Vũ sắc mặt u ám, môi khẽ run rẩy. Chủ nghệ ta không tốt tự nhiên không sánh được bếp trưởng của nhà hàng cao cấp. Nữ vương đâu có đi nếm thử những món ăn không ngon kia của mình, chỉ sợ cả nhìn một cái đều sẽ cảm thấy buồn nôn. Không từ thủ đoạn nào lấy lòng phô trương, ngươi cứ như vậy muốn câu dẫn mẫu thân ta sao? Lạc Lan khơi lên cằm của Lạc Vũ, nụ cười mang theo mấy phần hàn ý. Mẫu thân và ta ở cùng nhau, bất luận ăn cái gì, chỉ cần có ta ở bên người, bà ấy đều sẽ cao hứng hài lòng. Thật sao? Lạc Vũ cười khổ một tiếng, trong lòng chua xót. Mấu chốt của vấn đề không ở chỗ đồ ăn tốt xấu, mà người ở bên cạnh là ai. Nếu như là chính mình bồi ở bên cạnh mẫu thân, cho dù là tay nghề của bếp trưởng, cũng sẽ ăn không ngon, nhạt như nước ốc. Ngươi biết tối hôm qua mẫu thân tại sao theo ta dùng cơm mà coi ngươi không để ý không? Lạc Lan tiếp tục mỉm cười nói, chỉ là nụ cười kia xem ra nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn. Lạc Vũ không muốn nghe, không muốn biết, lòng của nàng đã đầy dẫy vết thương, đau đến không muốn sống, thực sự không muốn ở phía trên lại rạch thêm một dao. Chỉ đáng tiếc nỗi thống khổ của nàng chính là vui sướng của Lạc Lan đương nhiên sẽ không buông tha nàng, Lạc Lan cúi đầu, ở bên tai của Lạc Vũ nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Bởi vì, ngày hôm qua thì sinh nhật của ta, mẫu thân muốn giúp ta chúc mừng, nơi nào còn có thể có tâm tình đến quản ngươi. Lạc Vũ cắn răng, cố nén nước mắt, quả nhiên là như vậy. Cái gọi là sinh nhật của chính mình quả nhiên là ngày Lạc Lan sinh ra, nữ vương quá mức vương vấn con gái ruột của mình, cho nên mới phải đem ngày tháng này mạnh mẽ đặt ở trên người con gái nuôi nhặt về như mình đây. Nói êm tai một chút, ngươi là con gái nuôi của Lạc gia, nói không êm tai chút, ngươi chính là chó hoang Lạc gia nhặt về. Ở trước mặt ta, ngươi và hạ nhân của Lạc gia khác nhau ở chỗ nào? Lạc Lan cười nhạo nói. Bây giờ nữ vương không ở đây, nàng cũng không giả vờ làm ra một bộ tiểu thư đoan trang hiểu chuyện, sỉ nhục phỉ bằng, hận không thể đem Lạc Vũ dẫm vào trong bụi. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ một bạt tay vung tới, tưởng rằng Lạc Lan sẽ tránh thoát như trước đó, ai biết một cái tát kia lại chặt chẽ vững vàng đánh ở trên gương mặt của Lạc Lan. Trên mặt xinh đẹp của Lạc Lan lập tức có thêm 5 dấu ngón tay hồng hồng. Lạc Vũ ngẩn người kinh ngạc phát hiện mình lại đánh trúng, Lạc Lan lại ngu xuẩn không có tránh đi. Nhưng mà một giây sau, Lạc Vũ mới phát hiện chân chính ngu xuẩn chính là mình. Ngươi đang ở đây làm gì? Gầm lên chính là nữ vương. Nghe được thanh âm của nữ vương từ phía sau lưng truyền đến, bờ vai của Lạc Vũ đột nhiên run lên một cái. Hết chương 57, cách chương.